công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 801, thử thách, gocchuyenaudio.com, Muller nhìn cầm rồi nói. Từ khi ba gia tộc chúng ta có mặt và có danh tiếng trong vũ trụ này thì chưa từng có một ai có thể lấy được như vậy. Dù cho cả ba gia tộc chúng ta đều rất thoải mái trong việc hôn phối với những thiên tài nhưng mà không có nghĩa ai cũng có thể lấy được con gái trong ba tộc chúng ta. Dù cho có là những người ở phân chi thì muốn cưới cũng phải môn đăng hộ đối. Đằng này người mà ngươi muốn lấy đều là thiên tài trong thiên tài của tộc ta. Nhất là Chistina, tầm quan trọng của đứa con này của ta lớn vô cùng. Ngươi muốn cưới, không dễ dàng như vậy. Chúng ta không cản các ngươi đến với nhau nhưng mà ngươi cần vượt qua thử thách của chúng ta. Lão giả bên trái, gia chủ gia tộc Selvola có chút không kiên nhẫn việc giải thích dài dòng, lão thô bạo nói. Tiểu tử Aiza là con của ta. Dù cho nó đã đề ra yêu cầu tuyển người yêu và ta chấp nhận nhưng mà không có nghĩa ngươi đã qua cửa của ta. Qua cửa của Aiza chỉ đủ để ta đồng ý ngươi quen đứa bé này. Muốn chân chính thành con rể ta thì còn qua cửa của ta nữa. Và hai lão già này ở đây cũng vậy. Muốn làm con rể của cả ba gia tộc không phải dễ đâu tiểu tử. Ta cũng không nhiều lời và nhiều trò như hai lão kia. Ta chỉ nói một câu, muốn lấy con gái ta thì đánh với ta cho ta có một cuộc chiến đầy thỏa mãn là được. Ở gia tộc ta, muốn có tôn trọng, muốn có gái đẹp thì đánh. Đánh đi, không thể không nói, gia tộc Selvola đủ trực tiếp khi mà lập tức đưa ra lời thách đấu. Hai vị gia chủ nhìn lão mang phu này mà thở dài nhưng mà mặt vẫn không đổi sắc. Muller nói, nếu như Selvola gia chủ đã nói thì ta cũng không nhiều lời nữa. Chúng ta ở đây chỉ với một mục đích, thử thách ngươi, thử xem ngươi có đủ khả năng đảm đương con rể của cả ba gia tộc hay không. Ngươi cần vượt qua được thử thách của cả ba gia tộc. Thử thách của gia tộc Selvola chỉ đơn giản như vậy nhưng của gia tộc ta thì không. Như cậu đã biết, gia tộc ta là gia tộc kinh doanh, không phải loại mang phu. Lợi ích phải đặt lên hàng đầu. Yên tâm, ta cũng không có ý định bảo ngươi đi buôn bán. Làm cái công việc đó chỉ là những kẻ làm thuê mà thôi. Người trưởng khống vĩnh viễn chỉ là người đưa ra các quyết sách mang tính toàn cục mà thôi. Người làm kinh doanh giỏi vĩnh viễn là điều có thể nhìn ra được con đường cần thiết cho gia tộc mình. Cầm nghe đến đây thì hơi có chút thả lỏng. Xem ra thử thách này của anh là đưa ra chiến lược đi. Dù cho chiến lược kinh doanh có lẽ rất lớn nhưng mà dù sao Cầm cũng là thằng đã hỗ trợ thủ khoa kinh tế quốc dân làm bài tập. Anh tin mình sẽ làm không quá tệ, chỉ ít dừng lại ở không lỗ. Xem ra hai bài kiểm tra đã qua còn bài cuối nữa mà thôi. Nhưng vui thôi đừng vui quá, nhất là khi chưa nghe hết câu. Nhưng với gia tộc ta thì điều đó sai. Với gia tộc ta thì không cần biết gì, muốn làm thì làm thôi. Tổng giám đốc ư, kẻ điều hành đưa ra định hướng ư. Thích có thể tóm cả một đống. Với gia tộc ta thích thì nhích, muốn làm gì thích đụng chạm đến lĩnh vực nào hay là thích công ty nào thì mua là được, không cần quan tâm. Chúng ta là ông chủ lớn, không cần quan tâm đưa công ty đi lên. Chỉ cần thích là làm thôi. Trong gia tộc ta tiền chỉ là một con số, chỉ là một đống giấy lộn không hơn không kém. Quan trọng nhất là thoải mái. Dù sao thì bại ra đi nữa thì cũng cần bại cả ba đời may chăng mới bại hết cả gia tộc. Do đó gia tộc ta tôn chỉ là thích thì làm. Thế thôi, do đó thử thách của ta sẽ liên quan đến sở thích của ta. Ngươi chỉ cần thỏa, gocchuyenaudio.com. Mãn sở thích của ta thì ngươi có thể qua cửa. Trên mặt ông hiện lên vẻ hồi ức. Ta thân là tộc trưởng tộc Francis, ta dám tự tin nói rằng trong vũ trụ này không có bất cứ thứ gì ta không mua được, không chế ra được. Nhưng mà có một thứ mà ta dù làm cách nào cũng không thể đạt được. Dù trả nhiều tiền như thế nào đi nữa. Thứ đó ta chỉ tình cờ lấy được từ một tay buôn. Một thứ khiến ta say mê nhưng dù cho ta tìm bao nhiêu lâu, bỏ biết bao nhiêu tiền ra cũng không thể kiếm được. Dư vị của nó vẫn in đậm trong đầu ta. Thử thách của ta đó chính là nhờ ngươi kiếm cho ta thứ đó. Rồi ông phất tay, lập tức có người mang một cái khay sang trong đi ra. Khay chưa mở nhưng mùi rượu nồng nàn đã bao phủ tất cả. Muller thở dài một câu. Dù ta đã nghiên cứu thế nào, đã mời bao nhiêu thợ rượu nổi tiếng nhưng vẫn không thể nào tái diễn mùi vị này. Một bình rượu nhỏ ta uống tàn tiện bao nhiêu năm giờ chỉ còn một chén nhỏ thế này, không dám uống. Hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Tấm màn được vén, mùi rượu càng lan tỏa khắp không gian khiến cho vài kẻ không nhịn được mà nuốt nước miếng. Một ly rượu tỏa ra ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Mùi thơm nồng đậm vị khiến cho nhiều con sâu rượu không nhịn được mà nuốt nước miếng. Có kẻ muốn đi lên đoạt nhưng lão giả Muller đã nhanh tay giấu đi. Già có chút bất mãn nói, vì có đồ ngon mà giấu đi là không hay đâu. Phải biết chia sẻ chứ. Dù sao chúng ta cũng là lão hưu lâu năm mà, có đồ tốt vậy giấu đi là không hay đâu. Murat, người ngồi bên phải, mắt cũng lom khom, dường như là cũng để ý ly rượu đó. Nhưng thái độ của Muller rất là cường ngạnh. Không, đây là bảo vật của ta thì đừng hòng có thể lấy được. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Murat quay sang nhìn Cầm. Tiểu tử, gia tộc ta khác với hai gia tộc kia. Chúng ta cũng không quá quan trọng cái gọi là môn đăng hộ đối. Mọi thứ đều quyết định bởi địa vị của ngươi. Địa vị càng cao thì quyền nói chuyện càng lớn, độ tự do càng cao. Kailin hoàn toàn đủ điều kiện để tự quyết định hôn nhân của mình. Vốn ta không có ý định ra điều kiện hay thử thách gì. Nhưng mà giờ ta có. Tiểu tử, muốn cưới con gái ta thì trộm, không là lấy cho ta ly rượu vừa rồi đi. Gia cũng chêm lời vào. Chính xác, muốn qua cửa của ta cũng cần một ly không bình rượu như vậy. Nếu không thì đừng nghĩ qua cửa này. Mọi người ở đây đều đã im lặng vì sự tùy tiện của những người này. Rất rõ ràng bọn họ đều không quan trọng điều kiện lần này mà chỉ tùy tiện làm khó mà thôi. Nhiều người cũng đã nhận ra điều kiện duy nhất để vượt qua bài thử thách này là một loại rượu. Rất đơn giản nhưng lại không đơn giản chút nào. Loại rượu mà gia tộc giàu nhất vũ trụ tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không thấy thì nó có dễ tìm hay không? Đáp án không nói cũng biết, mà dù có tìm ra người thợ làm rượu đó đi nữa thì chắc gì người đó đã làm ra được một tuyệt phẩm như thế này. Nếu không thì loại rượu này cũng không đến mức không tìm được bất cứ thông tin gì như thế này. Khó a, thật sự khó a. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của người thanh niên kia, có vài người không nhịn lắc đầu. Nhưng Cầm bó tay thật sao? Cách chương.